Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 477, mới tinh internet. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi xem, ta liền nói ông chủ sẽ không thành công đi. Tôn Nhiêu nhìn bước nhanh rời đi cô gái, cao hứng cười nói, cũng không biết nàng ở cao hứng cái gì sức lực. Tôn Kiều cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu, mình cô em gái này là có chút đần, thích một người thường thường thì sẽ đổi đần. Hướng rời đi cái cô gái đó hình bóng liếc nhìn, không phải nàng muốn rời khỏi, hiển nhiên là ông chủ thả nàng rời đi. Có lẽ vừa mới bắt đầu hai người liền đoán sai rồi ông chủ ý đồ. Ông chủ căn bản cũng không phải là vì muốn tán tỉnh nàng mới hẹn nàng. Có hay không rất thất vọng. Tôn Nhiêu đi tới Lý Trí bên này trước bàn ngồi xuống. Nháy mắt một cái, cười đùa hí hửng hỏi. Phía sau Tôn Kiều cũng đi theo. Dù sao cô gái đều đi. Lý Trí nhìn nàng, nghi ngờ nói. Ta thất vọng cái gì? Người ta cô gái cũng lách người. Ngươi còn không cảm thấy thất vọng nha. Tôn Kiều đương nhiên nói. Lý Trí cười cười nói. Cái này thất vọng à? Có một chút đi, nhưng không phải quá nhiều. So sánh từ Tam Nhi trong miệng nghe được nội dung. Điểm nhỏ này thất vọng không tính là cái gì. Cái đó, treo giải thưởng áp, vừa mới bắt đầu nghe cũng không cảm thấy có cái gì. Có thể càng về sau càng nghĩ càng để cho người cảm giác khủng bố. Một cái toàn cầu tính chất treo giải thưởng phần mềm. 50 triệu mời ghi danh, thợ săn tiền thưởng. Có lẽ cái món này phần mềm còn chưa tới tột cùng nhất bùng nổ kỳ. Nếu để cho nó đường hoàng đi vào công chúng tầm mắt, tất cả mọi người đều có thể ở trên internet phát bố trí treo giải thưởng. Ghi danh thành thợ săn tiền thưởng. Đến lúc đó mới thật sự là kinh khủng chứ. Tiểu Bang, ngươi có thể tra được treo giải thưởng áp sau lưng đưa vào hoạt động ngươi sao? Lý Trí không để ý cháu Vinh, nhìn trong điện thoại di động Tiểu Bang hỏi. Tiểu Bang lắc đầu nói, cụ thể không tra được, nhưng là cái món này phần mềm thế lực sau lưng nắm trong tay phạm vi đặc biệt phức tạp. Toàn cầu thật là nhiều nhóm tài chính, bao gồm nước Mỹ thậm chí cũng có tham dự. Nếu như cái món này phần mềm tiến vào công chúng tầm mắt, sẽ tăng tốc độ toàn cầu loạn thế sao? Lý Trí nhíu mày lại hỏi. Có chừng 7 giây thời gian. Tiểu Băng một mực đang tính toán. Nó đã thành toàn cầu lớn nhất sát thủ thích khách cùng lính đánh thuê đoàn thể nơi tụ tập, dùng hết nói chuyện đã thành thế. Rất khó luôn dễ đem nó rút lên. Ông chủ muốn tiêu trừ treo giải thưởng áp chỉ có một biện pháp. Tiểu Băng mở miệng nói. Biện pháp gì? Lý Trí nhìn nàng thấp giọng hỏi. Tiểu Băng ánh mắt lóe lên một cái nói. Ở internet trong thế giới, phong sát cái món này treo giải thưởng áp phần mềm. Phong sát? Lý Trí sững sốt một chút, nghi hoặc hỏi. Cái món này phần mềm là toàn bộ cầu tính chất, phát bố trí môi giới đông đảo. Làm sao phong sát, ngươi có thể làm được không? Ta không được, dù là băng hồn trí năng, lên tới cấp 8. Cấp 9 giống vậy không làm được, bởi vì là trên trái đất hiện hữu internet chỗ sơ hở quá nhiều. Không thể nào làm được toàn diện phong sát, Tiểu Băng quả quyết lắc đầu. Giọng vô cùng khẳng định. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, vậy như thế nào mới có thể phong sát nó, làm lại cho trái đất thành lập một cái internet, mắc thế giới giả tưởng. Nếu như ông chủ có thể thành lập mới, giả tưởng internet, diễn đàn, ngăn cách hiện hữu lão internet, ở giả tưởng internet bên trong, Tiểu Băng có thể làm được hoàn toàn phong sát cái món này treo giải thưởng phần mềm. Tiểu Băng hưng phấn nói, giả tưởng internet, đúng, chính là giả tưởng internet. Bây giờ cao đoan VR dụng cụ đã hoàn toàn có thể chống đỡ loài người tiến vào giả tưởng internet. Điều kiện, Tiểu Băng hơi do dự một chút, lại nói, nhưng là muốn xây dựng một cái bao trùm toàn cầu mới Internet. Đầu tư số tiền đặc biệt khổng lồ. Cần muốn bao nhiêu tiền? Lý Chí hỏi, cái khác hắn có thể chờ hỏi lại. Bây giờ hắn muốn trước nghe một chút giá cả. Tiểu Băng le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói, đại khái cần 360 triệu chừng đi. Như thế tiện nghi, Lý Chí sững sốt một chút. Tiền tinh tế nha, phốp, Lý Chí thiếu chút nữa không đem trong miệng cà phê phun ra ngoài. 360 triệu tiền tinh tế, ta đi, cũng đủ mua 180 chiếc vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm. Thành lập một chi khổng lồ vô địch tinh tế hạm đội. Nhiều như vậy tiền, coi như đem Lý Chí bán đi, cũng góp không ra à. Ông chủ, ngài cũng không nên quá sợ. Thật ra thì cũng không phải là duy nhất thì phải đầu tư nhiều như vậy nha. Giả tưởng Internet cũng có cấp bậc phân chia. Lúc ban đầu là không tới nhiều như vậy tiền. Cao đoan giả tưởng Internet có thể trực tiếp liên tiếp vũ trụ những thứ khác giả tưởng Internet. Sau này mọi người lui tới thì phải dễ dàng đâu. Tiểu Băng giải thích, giả tưởng Internet thế giới cùng chung. Đúng nha, Tiểu Băng gật đầu cười nói. Đến khi đó, người trái đất cũng không ở là cô độc người trái đất rồi. Mà Tiểu Băng cũng có thể đi ra ngoài, đầy vũ trụ đi khắp nơi đi bộ. Nói không chừng vẫn có thể tìm đến giống như ta người giống vậy công trí năng sinh mạng thể nha. Lý Chí hít sâu một hơi, 360 triệu tiền tinh tế hắn thật đúng là không lấy ra được. Suy nghĩ một chút lại hỏi, đơn giản nhất, sơ cấp nhất, giả tưởng Internet, đại khái cần muốn bao nhiêu tiền có thể bao trùm toàn cầu. Tiểu Băng nhanh chóng tính toán nói, sơ cấp nhất giả tưởng toàn cầu Internet, đại khái cần 3 triệu, chỉ cần 3 triệu tiền tinh tế liền có thể làm được nha. Rất tiện nghi, rất tính toán, có đúng hay không? 3 triệu tiền tinh tế, 3 triệu tỷ USD, ngươi NN, cái này đặc biệt gõ còn nói tiện nghi, còn nói tính toán, có số tiền này. Lý Chí có thể lại mua một chiếc vô địch loại hình hai tinh tế khu trục hạm liền à. Tiểu Băng thật giống như đoán nghĩ tới Lý Chí ý nghĩ trong lòng. Giải thích nói, ông chủ, nếu như không có giả tưởng Internet nói, cùng những người tinh cầu khác khai chiến, chúng ta rất thua thiệt nha. Đầu tiên, trái đất hiện hữu Internet tốc độ quá chậm, căn bản không có thể điều khiển tinh tế chiến tranh quy mô. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh trong phạm vi nhỏ cục vực chiến. Hơn nữa, nếu như không có tốc độ cao, giả tưởng Internet, ngài lên bờ lên tinh tế chiến hạm sau này, có lẽ thì sẽ cùng trái đất sinh ra ngăn cách. Tin tức truyền tin sẽ là ngài liên lạc trái đất trở ngại lớn nhất. Đến lúc đó đơn độc chiến đấu hăng hái, trên trái đất thế lực căn bản chỉ huy không được, rời đi trái đất càng xa. Loại chuyện này cũng sẽ càng nghiêm trọng, nếu như ra hệ mặt trời, vậy còn muốn thực thì liên lạc với trái đất, cây bản liền không thể nào làm được. Cho nên, không thành lập mới tinh giả tưởng Internet, ông chủ căn bản không làm được chiến thắng, công ty dù đen. Cũng không khả năng đánh thắng màu đen công ty hạm đội nha. Hù dọa ta, Lý Chí trợn mắt nhìn nàng mắt, Tiểu Băng le lưỡi một cái. Cười đùa hí hửng nói, người ta mới không có nha, dù sao không thành lập giả tưởng Internet là không được nha. Hiện tại hoàn hảo, sau này càng ngày càng nhiều sự việc, ông chủ đều cần dùng tốc độ cao giả tưởng Internet. Lý Chí hơi suy nghĩ một chút, hỏi, lấy hiện trên địa cầu Internet cơ sở, có khả năng hay không trực tiếp thăng cấp đến giả tưởng Internet? Có thể. Bất quá đầu tư cũng không nhất định thì sẽ so từ đầu mắc mới giả tưởng Internet tiện nghi nha. Tiểu Băng gật đầu nói, cho trái đất mắc một cái mới Internet, 3 triệu tỷ Mỹ kim khổng lồ đầu tư. Nhiều như vậy tiền chẳng lẽ cũng để cho Lý Chí tự mình tới cầm. Vậy làm sao làm à? Ông chủ, thật ra thì ngài gặp phải không chỉ là kim vấn đề tiền. Quan trọng hơn là, rất nhiều quốc gia cùng với thế lực cũng không thể để cho ngài hoàn toàn độc trưởng. Có một cái mới tinh Internet, Tiểu Băng làm khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http tiuyencv.com/tao-noi-lai-noi-dai-gạch-noi-lam-gạch-noi-can-gạch-noi-con-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.